Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 nguyên lai là hắn. Đánh đi, hiện tại ta cũng muốn đánh hắn, Tô Nhiễm vô lực thở dài, hơn nữa. Chỉ sợ đứa nhỏ này sinh hạ tới sau cũng ít không được muốn bị đánh. Liền hướng hắn này vô cùng vô tận lăn lộn kính, tuyệt đối là cái nơi gặp rắc rối tiểu kẻ điên. Chẳng qua, hai ta đều không phải như vậy ái lăn lộn người a. Trong bụng đứa nhỏ này tính tình là tùy ai a. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói thầm, Lý Nhị ánh mắt bỗng nhiên lóe lóe, hảo đừng nghĩ này đó. Ngươi nghỉ ngơi đi, hắn vội vàng nói, đỡ nàng nằm xuống đi. Tô Nhiễm bị hài tử lăn lộn đến chết đi sống lại. Cũng không tinh thần đi quản hắn này đó hơi thần thái biến hóa. Nàng mỏi mệt gật gật đầu, liền nằm ở trên giường nhắm lại mắt. Lý Nhị nhìn xem nàng. Nhìn lại nàng cao cao phồng lên bụng, hắn nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau, trấn trên tiền tàu tử liền nhận được Văn Ca Nhi đưa đi thiệp mời. Nàng chính là cái đại loa, lập tức liền cầm thiệp cùng láng giềng khoe ra lên. Không bao lâu, toàn bộ trấn trên người liền đều biết, phía dưới Ngô Sơn thôn Tô An cũng trúng tú tài. Vì cái gì muốn nói cũng, đó là bởi vì sớm mấy năm hắn ca ca cũng đã là tú tài nha. Nói cách khác, hiện tại nhà bọn họ có hai cái tú tài. Đúng vậy, hơn nữa ca ca mới 18 tuổi, đệ đệ 16 tuổi, đều là lại tuổi trẻ bất quá hậu sinh, nha. Nói như vậy nói, nhà bọn họ chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Hai huynh đệ còn tuổi nhỏ, trên người liền đều đã có công danh. Kia về sau còn phải, khó trách tiền dâu cả muốn tới chỗ rêu rao, đến lượt ta có như vậy thân thích, ta cũng rêu rao, về sau chỉ cần đi theo bọn họ, kia còn không phải một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Chẳng qua, người nói chuyện này cũng rất kỳ quái, phía trước ít bằng thời điểm, tên kia đơn tượng rõ ràng không có tên này a, như thế nào hiện tại đột nhiên liền toát ra tới. Người nói có thể hay không là giả. Thôi đi, ai dám giả mạo tú tài a? Kia chính là muốn chém đầu tội lớn. Ta xem, hẳn là phía trước sao chép tên thời điểm đem hắn cấp rơi rớt đi. Các nữ nhân ghé vào cùng nhau mồm năm miệng 10 nghị luận. Liền nghe được bên ngoài một trận oanh động, các nàng vội vàng duỗi trường cổ đi ra ngoài xem, bên ngoài này lại là làm sao vậy? Đây là Triệu lão gia nghe nói tin tức. Hiện tại đã mang theo người đi Ngô Sơn thôn chúc mừng tân tú tài. Cùng hắn cùng đi, còn có trong huyện vài vị hương thân lý. Lập tức lại qua bên kia nhìn náo nhiệt người trở về nói, mấy năm nay. Triệu lão gia nổi bật càng ngày càng bị Trần lão gia cấp đè ép đi xuống. Hắn đều bao lâu không có ra tới đi lại. Đại gia dần dần đều mau đã quên hắn tồn tại. Kết quả lúc này hắn lại chủ động đứng ra. Mọi người đều không khỏi cả kinh, hắn nhanh như vậy liền xác định tin tức là sự thật. Kia không phải vô nghĩa sao? Các ngươi không nghe được sao? Trong huyện cũng có hương thân tới. Trong huyện hương thân nói, kia có thể là giả sao? Kết quả là, ghé vào cùng nhau nói chuyện các nữ nhân liền càng chấn kinh rồi. Nguyên lai là thật sự, Ngô Sơn thôn một nhà chính xác ra hai cái tú tài. Tin tức lập tức càng thêm chấn động, nhanh chóng truyền khắp trấn trên phố lớn ngõ nhỏ, cái này nổ mạnh tính tin tức. Đương nhiên cũng thực mau chui vào Trần gia hậu viện, Trần lão gia biết được sau, hắn lập tức lại đem Trần công tử cấp kêu lên đi một hồi đổ ập xuống mắng, ngươi thật to gan. Ai cho ngươi bản lĩnh, cũng dám đem tin tức này cấp tiệt xuống dưới. Ngươi biết ngươi làm như vậy kết cục là cái gì sao? Bắt tay đầu có thể bắt được đồ vật tất cả đều một cổ não hướng nhi tử trên đầu tạp qua đi. Trần lão gia còn cảm thấy không giải hận, hắn nghiến răng nghiến lợi đấm giường, thật hận không thể này giường chính là nhi tử đâu. Hắn hiện tại liền cho hắn đấm cái nát như mới hảo, Trần công tử bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Hắn lại vẫn như cũ vẻ mặt ủy khuất, cha ngài nói cái gì, hài nhi không hiểu. Rõ ràng chính là ngay từ đầu trong huyện truyền lại tin tức người sao lậu danh Lục. Cho nên chúng ta mới cũng không biết, cái này cùng Hải Nhi không quan hệ à. Hải Nhi nào có cái kia lá gan làm loại sự tình này. Người đánh giám, loại chuyện này, đương nhiên là muốn luôn mãi thẩm tra đối chiếu. Căn bản là không có khả năng làm lỗi. Còn sao lậu danh Lục, người cho ta cùng bên ngoài những người đó giống nhau ngốc sao? Ngươi hiện tại cũng đừng cho ta giả ngu, ta biết đây là ngươi làm, chuẩn không sai, Trần lão ra lạnh giọng quát lớn, Trần công tử cắn răng một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, không sai, chính là ta làm được, thế nào, ngươi, Trần lão ra bị nghẹn đến ngực một trận kịch liệt phập phồng. Hắn lại nhịn không được xoay người lớn tiếng ho khan lên, Trần công tử đã đứng lên. Hắn lớn tiếng đối với hắn kêu. Ta chính là cố ý muốn như vậy. Thế nào, ta nếu là không dối gạt hạ tin tức, kia họ Lý một đám người hiện tại khẳng định sớm đã phiên thiên. Kia cái kia trong thôn người lại như thế nào sẽ nghe ta nói. Cùng bọn họ đối nghịch đoạt sinh ý, hiện tại đều đã trở thành sự thật, bọn họ liền tính hối hận, kia cũng không có biện pháp, hiện tại bọn họ chỉ có thể cùng ta đứng ở một bên. Ta chỉ là lợi dụng thời gian này kém làm ta nên làm sự tình mà thôi. Cùng lắm thì hiện tại ta đi chiều bọn họ bồi cái không phải. Lại đưa lên hậu lễ chúc mừng bọn họ hảo. Cũng liền kẻ hèn hai cái tú tai. Có cái gì cùng lắm thì. Ngươi. Qua, Trần lão gia bị hắn tức giận đến cả người phát run. Còn tưởng lại mắng hắn. Chính là ngực hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Lập tức lại phun ra một mồm to máu đen, lão gia. Nha hoàn gã sai vặt nhóm thấy thế, bọn họ chạy nhanh vây quanh đi lên, Trần công tử lại nhân cơ hội sau này một lui. Trực tiếp liền ra Trần lão gia sân, hắn trở lại chính mình chỗ ở. Đi nhanh đi vào một phòng cửa, một chân đá văng cửa phòng, trong phòng đầu, Hoa tỷ nhi chính ngốc nhìn nằm ở trong nôi hài tử. Nghe được mở cửa thanh. Nàng chạy nhanh ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nhưng mặc kệ nàng biểu tình như thế nào. Trần công tử bước đi tiến vào, hắn lạnh lùng liếc mắt trong nôi tiểu hoa nhi. Này tiểu tạp chủng nhưng thật ra ngủ ngon, hoa tỷ nhi vội vàng sau này rụt. Người chậm rãi thối lui đến góc tường, trong hai mắt hoảng sợ dày đặc Trần công tử thấy thế. Hắn vội vàng giơ lên đầy mặt cười, ngươi làm gì vậy nha? Phu nhân, chúng ta là phu thê, đến nỗi như vậy mới lạ sao? Nói nữa, hiện tại ta đối với ngươi chính là cảm kích thật sự đâu. Nếu không phải bởi vì ngươi sinh chính là cái này tiểu tiện hóa. Cha ta chỉ sợ sớm đã đem ta cấp giết chết, liền đem gia nghiệp đều truyền cho hắn. Nhưng cũng may ngươi bụng tranh đua, không có như hắn nguyện, cho nên ta hiện tại là thập phần thích ngươi. Ân, cái này tiểu tiện hóa ngươi sinh đến thật sự là thật tốt quá. Ta thực vừa lòng, hiện tại, ngươi nói vi phu nên như thế nào khen thưởng ngươi mới hảo đâu. Hoa tỷ nhi trên mặt vốn là không nhiều lắm huyết sắc xoát toàn bộ lui xuống. Nàng đôi tay nắm chặt chăn, không ngừng lắc đầu, trong miệng nhỏ giọng khóc kêu. Ngươi đừng tới đây, nhưng mà, Trần công tử sao có thể nghe nàng lời nói. Nàng càng là khóc sướt mướt, này dưng dưng tiểu bộ dáng liền càng là nhu nhược đáng thương. Kêu Trần công tử loại người này xem ở trong mắt, liền nhịn không được thú tính quá độ. Hắn khóe miệng nổi lên một mặt cười dữ tợn, chậm rãi hướng nàng bên kia càng dựa càng gần. Lại nói Tô Nhiễm bọn họ, đem thiệp mời phát ra đi sau. Quả nhiên còn có người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy bọn họ ở nói dối. Thậm chí trong thôn đều đã có người bắt đầu nói mát, liền nói cái gì ta xem này toàn ra đều điên rồi. Tự cho là leo lên tỉnh thành quý nhân, kia quý nhân là có thể giúp An Ca Nhi trung tú tài. Trong nhà có một cái tú tài liền không tồi, bọn họ còn vọng tưởng có hai, này tâm nhưng đủ đại. Phải biết rằng Trần lão gia trong nhà cũng mới một cái cử nhân một cái tú tài lý. Người này. Thình lình chính là mấy ngày nay cùng Trần công tử gã sai vặt lui tới nhất chặt chẽ. cũng là cái thứ nhất kêu to chính mình khai cửa hàng bán thịt thỏ tương, toàn ca nhi ăn ca nhi nghe. Xong lời này, bọn họ đều tức giận đến không được, ngay cả là côn hai anh em nghe vào lỗ tai. Bọn họ đều mau khí tạc, trên đời như thế nào còn có như vậy không biết xấu hổ người. Làm bộ chính mình chúng tú tài. Đây là có thể làm bộ được sao? Quan phủ bên kia chính là có đứng đắn công văn. Ai ăn no căng dám đi làm bộ cái kia? Là côn lắc đầu, là kiều tính tình càng dữ dội hơn. Nàng một dậm chân, người kia là ai? Các ngươi mang ta đi tìm hắn. Ta phải hảo hảo cùng hắn lý luận. Không cần, Tô Nhiễm lắc đầu, vì cái gì nha? Là kiều khó hiểu, Tô Nhiễm chỉ đằng trước. Đã có người có thể chứng minh rồi, chỉ thấy phía trước. Ở Triệu lão gia dẫn dắt hạ, trong huyện hương thân nhóm cùng nhau ngồi cỗ kiệu, mang theo nhất bang dân phu khua chiêng gõ trống. Vô cùng náo nhiệt hướng bên này đã đi tới. Một mặt đi tới, còn có người một mặt ở kêu. Chúc mừng Ngô Sơn thôn Tô An cao trung tú tài. Chúc mừng Ngô Sơn thôn Tô An cao trung tú tài. Một đường lớn như vậy kêu đi tới. Có thể nói là rêu rao khắp nơi. Hiện tại, chỉ sợ tất cả mọi người đã biết tin tức này đi. Hiện tại, này nhóm người là lại đây dệt hoa trên gấm, bất quá. Ánh mắt chú ý tới đi tuốt đàng trước đầu Triệu lão gia. Tô Nhiễm vội vàng quay đầu lại nhìn Lý Nhị, nàng lập tức phát hiện. Lý Nhị cũng ở nhìn chằm chằm nàng xem, nguyên lai là hắn, nàng nhẹ giọng nói, Lý Nhị gật đầu. Ân, hết chương.